Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 630, Phong Thành. 4. Càng, Tinh Tú Nhai, Bái Hỏa Sơn Trang, nơi này, là thiên địa minh thiên tôn khiến Viêm Thần ngồi xuống 12 cung. Phó giáo chủ Độc Tử Vi, hình pháp ác tham lang. Truyền lệnh yêu bầu trời đám người một chỗ chỗ ẩn thân. Giờ phút này, cái này bái hỏa trong sơn trang, tiếng la giết liên tục vang lên. Cùng tiến lên, vây giết hắn. Bọn họ chỉ có 2 cái người, chúng ta nhiều người như vậy, sợ bọn họ hay sao? Dùng Độc Tử Vi cầm đầu 12 cung bên trong mấy người, giờ phút này vây quanh một cái hắc y nhân. Này hắc y nhân sử dụng côn hình vũ khí, thẳng thắn thoải mái, chiêu thức cực kỳ uy mãnh, vẫy tay một cái, nhẹ nhõm đem 12 cung quét ngang. Cái này 12 cung dự tính, trên thực tế là đến từ Tây vực Bái Hỏa giáo, cũng không phải chân chính cái gì 12 cung, giống như Độc Tử Vi loại hình, đều chỉ là treo cái danh tiếng, kỳ thật trong võ lâm đều có xưng hào. Tóm lại, liền là Viêm Thần 12 thủ hạ, từng cái đều là gian tà hạng người, không là thứ tốt gì. Tỷ như Độc này Tử Vi, mặc dù xinh đẹp như hoa, bất quá trời sinh tính âm tà, lại cực kỳ thả đáng. Bản thân tu luyện tà công, giờ phút này gặp cường địch, sắc mặt đột biến, xoay người chạy, căn bản không quản thủ hạ chết sống. Đáng chết! Cái này ra hỏa quá mạnh, chạy trốn, bái hỏa sơn trang không cần, chúng ta chạy trốn, ác thân lang, yêu bậc trời cũng là hô nói, chật vật thoát đi, oanh, hắc ích cường giả, lại là một côn đánh ra, một đảo hung kình bạo phát, ngút trời mà lên, đem đại điện này trần nhà bắn cho xuyên, cái này mới ngắn ngủi mấy hơi thở. Trước đó còn tàn bạo vô cùng Độc Tử Vi đám người, đã toàn bộ chạy thục mạng, to lớn bái hỏa trong sơn trang, liền chỉ còn lại cầm côn hắc y nhân, cùng một cái khác cơ hồ toàn trình đều không có thế nào động thủ hắc y nhân. Viêm Thần thủ hạ 12 cung, đều là một đám gà đất ngói chó, cầm côn hắc y nhân mở ra khăn che mặt, cười lạnh một tiếng, cái này người... Không phải người khác, chính là vui vẻ em bé quận chúa bên người Đàm Thần. Ha ha, Mây Thiên Sứ, người võ công cao cường, tự nhiên không đem những cái này người để ở trong mắt. Một người khác cũng hái xuống khăn che mặt, thế mà là này hướng Kiêu Ngạo Thiên. Đi đi, tìm tới bái hỏa lệnh, liền đốt rơi cái này bái hỏa sơn trang. Lúc trước Viêm Thần tới Trung Nguyên. Mang đi bái hỏa lệnh, cũng là tông chủ nhân từ, không có truy cứu, bây giờ, bái hỏa lệnh, cũng nên trở về Tây vực bái hỏa giáo, đến mức Viêm Thần, đã hoàn toàn đầu phục thiên địa minh chủ, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ là hắn phản bội bỏ ra đại giới. Đàm Thần cười lạnh một tiếng, cầm côn chui vào trong bóng tối, hắc hắc, lần này a. Không biết quận chúa có thể hay không đem này Dương Tranh hàng phục. Nếu như hàng phục Dương Tranh, chúng ta Đại La Sát Tông lại muốn thêm một thành viên mãnh tướng a. Hướng Kiêu Ngạo Thiên cười hắc hắc, cũng không vào trong bóng tối. Một bên khác, Dương Tranh một đoàn người đã đến Phong Thành, nơi này khoảng cách tranh giành so trước đó Bông Tuyết Trấn lại muốn gần mấy trăm dặm. Cho nên mặc dù gọi là Phong Thành, trên thực tế so Bông Tuyết Trấn không lớn bao nhiêu, đường phố trên người đi đường số lượng cảm giác cũng cùng Bông Tuyết Trấn không sai biệt lắm. Cái này Phong Thành, chỉ sợ ngay cả thành chủ cũng không có, những cái kia cát cứ thiên hạ thế lực, cũng đều lười nhác tới quản nơi này, nơi đây đến gần tranh giành, người ở thưa thớt cũng thuộc về bình thường. Thần Toán Tử nói. Dương Tranh gật gật đầu, đánh giá người đi đường, người nơi này, nhiều là số ít danh tộc, phục sức cùng Trung Nguyên phục sức phong cách bất đồng, bất quá cũng không ít người Trung Nguyên, đứng ở đầu phố, đi về phía trước nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy này một đầu. Có một vuông vức pháo đài một dạng hòn đá kiến trúc. Thỉnh thoảng có sương mù bay lên mà lên. Chỗ kia hẳn là liền lạc kiếm lư. Bất quá chúng ta vẫn là trước tìm rượu lầu nghỉ chân đi. Nghỉ dưỡng sức một phen lại đi cũng không muộn. Thần toán tử nói. Tốt, Dương Tranh gật đầu. Liền trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm. Hướng tửu lâu đi, dọc theo con đường này. Ngược lại là dẫn tới không ít người ghé mắt. Dù sao Dương Tranh bên người hai cái mỹ nhân, Hỏa Phượng Hoàng cùng vui vẻ em bé, đều là tuyệt sắc càng tương đương vật. Cái này ấy nho nhỏ phong thành, khó được ra cái mỹ nhân, lại càng không cần phải nói loại này cấp bậc mỹ nhân. Bị người vây xem, cũng là bình thường, trong đó có người ngắm một phen, liền yên lặng lui ra đám người. Hướng kiếm lư bên kia chạy đi, phảng phất là muốn đi mật báo một dạng, xinh đẹp nữ nhân, đặc biệt là tại cái này vùng đất xa xôi, chung quy là rất hấp dẫn người. Sau một lát, tìm một tửu lâu, bố trí ổn thỏa hoàn tất, Dương Tranh đang chuẩn bị tìm một bàn trước ăn nhiều uống một trận. Mới ngồi xuống, này tửu lâu phía dưới liền một trận ồn ào. Chỉ gặp một tóc đỏ xích mi tuổi trẻ người, bị một đám người tiền hô hậu ủng, tiến vào tửu lâu, sau đó liền hướng Dương Tranh bên này nhìn đến, làm nhìn gặp Hỏa Phượng Hoàng cùng vui vẻ em bé lúc. Ánh mắt trực tiếp mạo quang, đi tới, mấy vị là từ bên ngoài đến đi, ta là Võ Lâm Thập Đại Anh Kiệt đứng đầu, mọi người gọi ta là Cổ Công Tử liền được. Cái này tóc đỏ tuổi trẻ người, vừa lên liền tự giới thiệu mình, không qua con mắt một mực tại Hỏa Phượng Hoàng và vui vẻ em bé trên thân ngắm. Thập Đại Anh Kiệt đứng đầu, Thiết Tâm nghe xong, cười khẽ một tiếng, ôm miếm đứng, dùng một loại xem kịch tư thái nhìn xem cái này cái gì của công tử. Trước đó tại Bát Bảo Sơn Trang, Thập Đại Anh Kiệt bình chọn. Nàng thắng được Vấn Thiên một chiêu, bình là Thập Đại Anh Kiệt đứng đầu, căn bản là không liên quan cái này cổ công tử chuyện gì. Nơi đây, hẳn là Nam Man đi, Dương Tranh không có để ý tới cổ công tử, mà là hỏi thần toán tử một câu, nơi đây xác thực thuộc về Nam Man. Thần toán tử gật đầu nói, Nga, thì ra là thế, ta nghe nói, Nam Man chi địa. Khai hóa tương đối trễ, dân phong thuần phác, trước kia không tin, hôm nay gặp mặt, quả là thế, vì thế, Dương Tranh cười, cái gọi là dân phong thuần phác, trên thực tế là một loại phản phúng, cái này cái gì cổ công tử, ngay cả Trung Nguyên đều không có đi qua, liền tại thổi, còn thổi thành Thập Đại Anh Kiệt đứng đầu, há không biết, Thập Đại Anh Kiệt đứng đầu Thiết Tâm. Giờ phút này ngay ở chỗ này, lại là họ cổ, trước đó này cổ nhu không là thứ tốt gì, trước mắt cái này cái gì cổ công tử nhìn đến cũng là một cái đồ háo sắc a. Ha ha, Thập Đại Anh Kiệt tên, đều là mọi người mang đi, ta nhìn các ngươi tới phong thành, hẳn là bại kiếm lư tới đi, ta biết bại kiếm lư chủ, các ngươi yêu cầu thần binh lợi khí gì. Ta có thể mặc các ngươi đi. Cổ công tử không ngu ngốc. Nghe ra Dương Tranh lời nói bên trong châm chọc. Bất quá hắn giờ phút này hoàn toàn bị Hỏa Phượng Hoàng cùng vui vẻ em bé hai cái tuyệt sắc càng tương đương. Vật hấp dẫn, ánh mắt một mực tại hai nữ thân bên trên qua lại ngắm. Trong lòng thầm nói, nữ nhân thấy được bản công tử từ trước đến nay đều là ôm ấp yêu thương. Thế nào cái này hai cái mỹ nhân thế mà đối bản công tử phớt lờ không để ý tới? Hẳn là cố ý giả bộ rụt rè hay sao? Hắc hắc, đến bản công tử địa bàn, cũng đừng nghĩ rời đi. Hôm nay buổi tối, bản công tử nhất định muốn lấy được cái này hai cái tuyệt sắc. Cổ công tử trong lòng đánh tính toán. Nga, bại kiếm lư, thần binh lợi khí, cũng tốt. Ta đang cần một cái tiện tay binh khí. Ngươi đã nhận thức kia cái gì lư chủ? chúng ta cũng liền nhìn một cái. Dương Tranh bất động thanh sắc, tương kế tựu kế, dù sao không có tổn thất gì. Cái này cổ công tử chủ động tới đưa thần binh, vậy liền đem thần binh lấy. Liền làm là cái này ra hỏa dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn Hỏa Phượng Hoàng và vui vẻ em bé bồi thường. Nữ nhân lão tử cũng dám ngắm loạn, quả thực là chán sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?